Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại Thiếu Tuấn giữ tay cô. Anh làm việc gần đây, đi lại tiện mà. Nhưng thế này... Sàn Sàn do dự nhìn anh, thái độ của anh kiên quyết vậy. Nếu từ chối thì là không tiện. Em cảm ơn, em đi đây. Cô cầm ô bước vào màn mưa. Lạc Thiếu Tuấn mỉm cười, đứng ở tiệm cà phê nhìn cô đi xa dần. Khi tất cả bị màn mưa che khuất, nét cười trên mặt anh bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại yên nắng nhìn tất cả bị chìm trong hơi nước. Sau khi ở nhà bố mẹ chiều nao nãn trở về, Xa Xa luôn cảm thấy không yên. Một nửa là do chiếc nhẫn đeo trên tay, một nửa là bởi công việc Lạc Thiếu Tuấn giới thiệu. Không biết vì sao quan hệ giữa cô và Triệu Noãn Noãn gần đây thay đổi kỳ lạ. Hai người ở chung một nhà, chỉ cần Triệu Noãn Noãn không quát tháo cô, hai người có thể thao thao bất tuyệt với nhau suốt ngày. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi. Có khi Triệu Noãn Noãn nói với cô mà cô không biết phải nói gì cho phải. Những thay đổi sâu xa khi Sán Sán rất phiền muộn, thế là cô quên cả việc nói với Triệu Noãn Noãn về chuyện tìm được chỗ làm. Buổi sáng cô lên mạng chat. Giờ này người online hiếm lắm, không phải vì công việc thì cũng là đang ngủ trong chăn ấm nệm êm. Riêng cô là người đáng lẽ ham ngủ nhất thì bị Triệu Noãn Noãn rèn cho nếp chạy sớm nên không thể thức dậy. Đúng là quá trình chạy bộ buổi sáng từ khi bắt đầu đến nay chưa hề bị ngắt quãng. Chỉ duy nhất một người sáng đèn trên mạng, đó lại là biểu tượng cánh chim ưng. Xa Sán, bà có đó không? Phi Dương nhắn, có đây. Xa Sán, giờ này bà không làm việc ư? Phi Dương, bà cũng vậy mà. Y tế khó khăn, người thất nghiệp đầy rẫy, Sán Sán chỉ có thể nghĩ vậy. Sán Sán, thì là vậy, nhưng tuần tới tôi đi làm rồi. Phi Dương, bà tìm được việc làm rồi ư, chúc mừng bạn. Sán Sán, thực ra không có gì, chỉ là đi làm chân trợ lý của một công ty người bạn, chẳng biết có đổ vỡ cái gì không nữa. Bề kia im lặng một hồi. Phi Dương, tò mò, xin hỏi tên công ty đó. Sán Sán, hình như công ty Mạng Tuấn Vũ thì phải. Bề kia im mắng, sau đó tối đen, ao rồi. Vừa mới nói mấy câu còn chưa đủ hứng, sao đã ao rồi? Sán Sán thắc mắc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô quay lại, thấy Triệu Noãn Noãn đứng ở cửa phòng, tay cầm điện thoại. Mẹ em gọi này. Sán Sán vâng một tiếng, đóng hộp chat, đứng dậy nhận ống nghe. Alo con gái. Quả nhiên giọng mẹ yêu công lực luôn cao, Xà Sán theo thói quen tự động đẩy xa ống nghe. Bà thông gia nói với mẹ hai đứa chuẩn bị hôn lễ à? Sao không nói với mẹ một tiếng? Thôi được rồi, các con chịu làm là tốt, chứ đâu phải chỉ đi đăng ký là xong. Mẹ nhắc con lễ cưới nhất định phải mời cô họ con đấy. Khi con chào đời, cô ấy mang tặng nhà ta ổ trứng gà. Là cả bác họ của con, lần trước con đang ấy cưới, bố mẹ làm phong bao cả trăm tệ. Đêm nhàn trên trán Sán Sán ngày càng lắm, không nhịn được, cô cắt ngang khi mẹ đang thao thao bất tuyệt. Mẹ à, việc này từ từ, bọn con chưa vội mà. Con nói gì cơ? Và mẹ đột nhiên rít lên trong ống nghe. Về cái hôn sao có thể từ từ? Người ta gả con gái thì vênh vang hãnh diện, có gái tôi đến chén trà không có. Chẳng phải con muốn mẹ chết vì uất ức à? Chẳng nhẽ con muốn bố con bê bài vị của mẹ con trong hôn lễ của con? Xả ra cảm giác bị xẻ thành hai mảnh. Hóa ra cô đã luôn luôn đánh giá thấp mẹ cô. Bà cao thủ chẳng khác gì mẹ Triệu Noãn Noãn. Gần điện thoại, Sán Sán chớp mắt nhìn Triệu Noãn Noãn mặt méo sạch. Làm sao đây ạ? Một lần nữa cô bị bức bách đến phát điên. Triệu Noãn Noãn bình thản, em bảo sao? Người ta nghĩ không ra mới phải hỏi anh. Sán Sán bật khóc. Hôn lễ có tổ chức hay không là cả một vấn đề. Vấn đề hôn lễ chưa giải quyết được, đến ngày đi làm. Ngày mai em phải đi làm. Em nói gì? Chú đầu máy tính, Triệu Noãn Noãn bàng hoàng, còn lại nhìn Sán Sán, vẻ mặt nghiêm túc chẳng có vẻ gì đùa cợt. Bắt đầu từ ngày mai phải đi làm, buổi trưa anh không phải cất công về nấu cơm cho em nữa. Triệu Noãn Noãn giữ người hồi lâu có phản ứng, nhìn đăm đăm Sán Sán. Em đi tìm việc từ khi nào? Cô vắt óc nghĩ, dạ mấy hôm trước ạ. Sao anh không biết? Cô hết sức động não, e dè ấp úng, em quên nói với anh. Triệu Noãn Noãn trầm hẳn, anh không đồng ý. Tại sao ạ? Sán Sán cuống lên, chẳng nhẽ cô vì quên nói với anh mà anh giận dữ. Dù sao là việc rồi mà. Nhận ra thái độ quá mức của mình, Triệu Noãn Noãn dịu lại. Hiện tại thế này với em chẳng phải rất tốt à? Cần gì ra ngoài làm việc? Như vậy rất mệt mỏi đấy. Thực ra anh muốn nói, chẳng nhẽ anh không nuôi nổi em. Hóa ra là Triệu Noãn Noãn nghĩ hộ cô à? Sán Sán thở phào. Em biết mệt, nhưng em không thể ngồi ở nhà ăn bám mãi được. Triệu Noãn Noãn nghiêm sắc mặt. Đã khi nào anh xúc phạm em chưa? Em không có ý đó. Sán Sán cố lên giải thích. Là do em suy nghĩ thôi, em nghĩ kỹ rồi. Em gần 25 tuổi, không thể thoát ly xã hội. Làm người cần phải có việc làm. Nói rồi cô khẩn thiết nhìn Triệu Noãn Noãn. Nhìn đánh mắt cô, vẻ mặt anh dịu dần. Sán Sán, nếu em thực sự muốn vậy, anh không ngăn cản em. Thật chứ, anh đồng ý ạ? Sán Sán mừng quá, không nén nổi, chạy tới ôm chầm Triệu Noãn Noãn. Anh Noãn Noãn, em biết anh ủng hộ em mà. Triệu Noãn Noãn cảm thấy mặt nóng ran, anh nuốt nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.